Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 871, chương 854, quỷ tài nhóm thông thiên tháp. Khác loại trường sinh bất tử, chúng ta đã theo không kịp môn chủ bước chân, người mặc gia thú dâu quai nón tổ sư, thở dài một tiếng, một đống đạo môn quỷ tài, cùng một chỗ cúi đầu xuống. Xấu hổ không thôi, ban đầu, bọn họ kỳ thật đều có chút ý nghĩ, bọn họ đúng đến cho môn chủ làm chỗ dựa cùng hậu thuẫn. Nhưng mà, sự thật cùng tưởng tượng không giống nhau lắm, bọn họ khi còn sống có cái gì thực lực, có cái gì thành tựu, ở chỗ này nhiều lắm thì có một cơ sở. Trên thực tế, tất cả mọi người có thể tính đúng không sai biệt lắm hàng bắt đầu. Bọn họ có thể thoáng nhanh hơn người khác một điểm, hay bởi vì môn chủ vì bọn họ chuẩn bị xong cơ duyên. Bây giờ bọn họ môn chủ đã không biết thế nào, bọn họ vẫn còn ở phía dưới, hoàn toàn không giúp đỡ được cái gì. Tổ sư giáo huấn rất đúng, đám người cùng nhau cúi đầu chịu huấn, cầu nại hà chuyện, xem như ổn định lại. Bây giờ chỉ để lại hai chuyên chú việc này người. Không ngừng chỉnh đốn gia cố, nghĩ hết tất cả biện pháp, làm sao để cây cầu kia vĩnh viễn vững chắc, tốt nhất là có thể gánh vác các loại dư ba. Một sở trường thuần túy tu kiến kỹ nghệ, một thì bắt đầu nghĩ biện pháp, nghiên cứu sao có thể vào nại hà mà bất tử phương pháp. Bọn họ môn chủ dùng phương pháp, không cần nghiên cứu, loại này không có đủ truyền bá phương pháp. Nghiên cứu cũng không có tác dụng gì, bọn họ muốn đích thị có thể phục chế truyền bá, dù chỉ là có hạn truyền bá đều có thể biện pháp. Môn chủ lưu lại cảnh cáo bài rất nhiều, chúng ta tại Hoàng Tuyền chi địa gặp phải mỗi một tòa tuyệt địa bên trong, đều có môn chủ lưu lại cảnh cáo bài, mỗi một khối cảnh cáo bài, kỳ thật đều môn chủ cho chúng ta cơ duyên, các người phải nắm chặt. Tham thì thâm, các người phải nhanh một chút tìm kiếm được thích hợp bản thân. Sau đó nghĩ biện pháp thoát ly nơi đây, tiếp tục đi tới, thoát ly Hoàng Tuyền chi địa người. Đã không ít, môn chủ một người tất nhiên sẽ gặp nguy hiểm. Dù là tất cả tử linh đều biết, tòa kia cầu chính là chúng ta đạo môn sở tu xây. Biết nhận chúng ta tình chỉ sợ cũng chỉ số ít. Mà môn chủ lẻ loi một mình ở phía trước, chỉ sợ cũng sẽ không bại lộ thân phận của hắn. Dâu quay nón khiến người khác cùng một chỗ nghĩ. Biện pháp, hợp mưu hợp sức, tổ sư, ta xem tử linh rời đi Hoàng Tuyền chi địa biện pháp. Trong tuyệt địa giáng lâm tử linh, cùng bọn ta tiến vào nơi đây, đúng hoàn toàn không dung biện pháp. Bọn họ cần hóa giải đại chấp niệm, chờ chưa hẳn. Mà lại ta từng coi bên trong một vị giáng lâm tử linh siêu thoát đại chấp niệm. Rời đi thời điểm, dường như đạp không mà đi, phù diêu mà lên, Hoàng Tuyền chi địa đằng sau. Khả năng cũng không phải là cùng Hoàng Tuyền ngăn cách, mà là tại phía trên. Tại Hoàng Tuyền chi địa đi đường dài nhất, vào xem tuyệt địa nhiều nhất, tên là khảo sát, kỳ thực đúng điên cuồng vớt cơ duyên ngươi từ thiên diễn mở miệng. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ còn có thể thi triển lập tức bay đi lên hay sao? Qua nại hà, các người cũng không phải chưa thử qua. Khẳng định không có đơn giản như vậy. Bố Minh Bạch rất tùy ý trả lời một câu. Sau đó theo sát lấy, chỉ thấy một đống quỷ tài. Trực câu câu nhìn hắn chằm chằm. Nhìn ta làm gì? Ngươi có thể sớm nhất thức tỉnh. Quả nhiên là một thiên tài. Dâu quay nón nhịn không được khen bố Minh Bạch một câu. Nói thật tốt, chờ đều không để ý đến chuyện lúc trước. Chờ hoàn toàn có thể thử một lần. Cùng độ nại hà đồng dạng biện pháp. Trước đó xây một tòa cầu. Bây giờ chúng ta xây một tòa thông thiên tháp tốt. Đúng cực kỳ cực. Đúng lúc ta tạo dựng Hoàng Tuyền chi địa khung. Đã tìm được nơi đây trung tâm nhất địa phương. Như phỏng đoán là thật. Nơi đây phía trên, chính là tầng tiếp theo. Ở chỗ này tu kiến thông thiên tháp, nhất định có thể đến tầng tiếp theo. Từ Thiên Diễn vung tay lên một cái, diễn hóa xuất hoàng tuyền chi địa chỉnh thể bộ dáng. Một đống người bắt đầu đầu não phong bạo, các loại ý tưởng cũng bắt đầu xuất hiện. Liền cái kia còn đang nghiên cứu sửa cầu ra hỏa, đều bị nắm chặt trở về, để hắn thừa bao một mới công trình. Rất có tính khiêu chiến mới công trình, chí ít lần này, không cần lại đi hao phí đại lượng thời gian, đi làm mù khảo sát, cần chỉ thuần túy kỹ thuật hàm lượng. Kết quả là, đạo môn cái thứ hai công trình bắt đầu thu thập vật liệu, đơn giản, từng cái tuyệt địa bên trong tìm kiếm. Hiện tại điều kiện so với trước kia thật tốt hơn nhiều. Đi nghiên cứu thăng cấp cầu Nại Hà cũng là bởi vì nguyên nhân này. Muốn tìm người, đơn giản, hoàng tuyền chi địa bên trong có rất nhiều loại tử linh, nguyện ý bỏ ra không công, dù sao đúng đối với tất cả mọi người có chỗ tốt chuyện. Oanh oanh liệt liệt tạo tháp đại nghiệp, trực tiếp bắt đầu, thật sự đoàn người mới, ra sách Tần Dương cho cái ghế, ngồi tại trên đỉnh núi. Nhìn một ngày một dạng thông thiên tháp, nhịn không được lần nữa phát ra cảm khái. 20 năm, một tọa hạ thô thượng mảnh, dường như 10 bậc mà lên thông thiên cự tháp, xuất hiện ở hoàng tuyền chi địa trung tâm nhất, có thể vượt qua giới hạn, không bị vong giả chi địa áp chế, chỉ có thuần túy nhất kỹ nghệ. Cho nên tại kiến tạo thông thiên tháp, loại trừ rèn luyện, cắt chém, tính dẻo, vận chuyển vật liệu các loại trình tự, bọn họ phương pháp gì cũng không dám dùng, một phù văn đều không có khảm nạm ở phía trên, chính là sợ hao phí tâm lực, thật vất vả làm ra thông thiên tháp, cuối cùng không có cách nào thông thiên, không có cách nào vượt qua giới hạn. Một bước này đúng bị nghiêm ngặt lại nghiêm khắc đem khống, bằng không bọn họ khả năng tu thành một tòa có thể vượt qua thế giới độ cao thông thiên tháp, cũng không có cách nào vượt qua cái kia vô hình giới hạn. Một đám quỷ tài đã sớm tổng kết ra vong giả này chi giới quy tắc. Khi thông thiên tháp tu kiến, đột phá 129.600 trượng, phía trên trống không chân trời, bỗng nhiên xuất hiện một tòa cự đại phù không đảo. Dường như một mảng lớn âm ảnh che đậy chân trời, là làm tu tháp người đi xuống tầng cao nhất, tòa kia phù không đảo lập tức lại biến mất vô tung vô ảnh. Thông thiên tháp kế hoạch thành công. Tần Kính Nghiệp tiếp tục ngồi tại ti tương quan tài đứng ngoài quan sát, lặng chờ lấy người tới. Đột nhiên người tới trở nên nhiều hơn không ít, trong vòng một canh giờ vậy mà đều tới 3 người. Hắc phong cuốn qua, tán đi, chỉ thấy một cầm quạt xếp, tao khí tức ra hỏa, từ trong hắc phong đi ra. Môn chủ, Bố Minh Bạch vội vàng đi lên trước chào. Hóa ra ngươi, mặt khác, ta không phải là các ngươi môn chủ. Ngươi nhận lầm người, môn chủ đi quá nhanh. Chúng ta hao hết khí lực, mới có thể miễn cưỡng đuổi theo. Chắc hẳn qua mấy ngày, chư vị đồng môn liền sẽ có không ít hơn tới. Tần Dương phát ra nghi vấn. Là như vậy, mượn nhờ môn chủ lưu lại cơ duyên, chúng ta, ba lạp, cho nên, chúng ta tu một tòa thông thiên tháp, đến thiên chi hành, may mắn hoàn thành. Tần Dương một mặt dấu chấm hỏi, mẹ nó đều có thể. Lại nói, đạo môn dễ dàng bị người nhằm vào, có phải hay không bởi vì bọn này quỷ tài não mạch kín một mực cùng người bình thường không giống nhau lắm nguyên nhân? Vạn nhất chơi đập, không có việc gì, tuyển cái não mạch kín bình thường điểm ra liền xong việc. Môn chủ, có vấn đề gì à? Không có, hoàn toàn không có vấn đề, thuần túy kỹ nghệ cùng nhất tự quyết ở chỗ này đều hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Các ngươi chỉ xây dựng một mười mấy cao vạn trượng thông thiên tháp mà thôi. Tần Dương quả quyết, lắc đầu, so sánh phía dưới, tòa này thông thiên tháp đã không phải là chuyện. Tìm hiểu một chút phía dưới tình huống, Tần Dương lật ra quyển cùng bút, trình tự phải đi vẫn là phải đi. Là như vậy, hiện tại có hai lựa chọn bày ở trước mặt ngươi. Úp, không, đúng ba cái, nhìn ngươi lựa chọn cái nào. Một, bị tẩy thành bạch số đi vãng sinh. Dựa theo Vương Bách Cường phản hồi tới số liệu, tẩy thành bạch số mặc dù tương đương với biến thành người khác, một hoàn toàn mới sinh linh, nhưng loại này, nhân tộc lần nữa vãng sinh thành nhân tộc xác suất tương đối cao, mà lại thiên phú cũng còn tính rất tốt. Hai, trực tiếp mang theo ký ức đi vãng sinh, khuyết điểm tựu là vãng sinh trưởng thành xác suất tương đối thấp. Nhưng mới tốt chỗ thì có kinh nghiệm, dù là thiên phú kém chút, không làm người, lần nữa tới qua cơ hội, cũng biết so cái trước cao. Dù sao, cái trước nếu không ai tiếp dẫn, khả năng cũng chỉ sẽ trở thành vắng vẻ trong sơn thôn một có chút linh tính phàm nhân. Vượt qua phàm nhân ngắn ngủi cả đời, con đường thứ ba a, đương nhiên lưu tại nơi này, nói không chừng đám người kia. Lưu tại nơi này, tác dụng ngược lại càng lớn một điểm. Nếu là đạo môn người, Tần Dương liền tiết kiệm được không ít lừa dối người miệng lưỡi. Trực tiếp cho cái lựa chọn để bố Minh Bạch làm. Cái này, vẫn là trước lưu lại. Thỉnh giáo một chút tổ sư lại nói. Bố Minh Bạch không có mình làm quyết định. A, Tần Dương nhếch miệng. Hắn người môn chủ này, tựu là ngoài miệng môn chủ. Có việc còn không phải phải đi nghe vị kia dâu quay nón tổ sư. Đương nhiên, tổ sư còn chưa tới. Ta nghe môn chủ, bố Minh Bạch vội vàng không được một câu. Ta đề nghị ngươi lựa chọn cái thứ nhất, ta lựa chọn cái thứ hai. Tần Dương nhếch miệng, trong lòng tự nhủ. May mắn ta liền không có coi mình là các ngươi đồ bỏ môn chủ. Nhìn xem, ta nói chọn cái thứ nhất, ngươi liền tuyển cái thứ hai. Vốn còn nghĩ, đến cùng còn tính là nơi này ít có hữu hảo trận doanh người, cho ngươi một lựa chọn cơ hội, nào nghĩ tới, còn không bằng mình giúp hắn tuyển. Tần Dương lười nhác nhiều lời, trực tiếp để bố Minh Bạch lại cháy lên sinh cơ, sau đó đem bố Minh Bạch nhìn thấy hắn làm ra lựa chọn ký ức chém đứt, giảm bớt con hàng này biết hắn có thể điều khiển thứ nhất lựa chọn thứ hai. Dù sao, trên danh nghĩa, hắn chỉ có thể tặng người đi vãng sinh, nhưng tất cả chi tiết, hết thảy tất cả đều không thể khống. Ngẫu nhiên xem mặt, đưa tiễn bố Minh Bạch, Tần Dương thở dài, bọn này quỷ tài, làm càn rỡ chuyện, hắn đã có thể tưởng tượng, tiếp xuống tựu là đến nơi này tử linh. Biết tiến vào đại bảo phát giai đoạn, hắn muốn vật thí nghiệm, hoàn toàn chính xác biết biến nhiều, nhưng lần này sẽ thêm đến hắn hoàn toàn không chú ý được tới tình trạng. Mà lại, hiện tại hắn bên ngoài là phong đô đại đế nhất hệ người, còn muốn giả bộ như phủ quân nhất hệ người, ít người còn tốt thao tác, nhiều người lật xe phong hiểm biết thẳng tắp kéo lên, chớ nói chi là... Hiện tại người tới, khi còn sống lệ thuộc thế lực, kỳ thật chưa nhiều như vậy, càng nghĩ, vẫn là thế đơn lực bạc, đến tìm người đến phân đam một chút. Tần Dương đi vào ti tương quan tài đứng ngoài quan sát. Con hàng này từ khi tái phát, liền thật cùng chết, đến bây giờ còn không có tỉnh lại. Ti tương, ngươi nhanh lên tỉnh lại, làm chút chuyện, đừng chỉ ngủ khi tín vật. Thứ 81 tòa phù không đảo, cuối trong hư không, cuốn lên vòng xoáy, quang ảnh giao thoa phía dưới, từng đạo thần quang nổi lên, phảng phất có một chi đại bút, đang lăng không phác họa, miêu tả ra một tòa to lớn cự môn toàn thân đen nhánh, như kim như ngọc, hai phiến trên cửa chính, đều có một to lớn khô lâu phù điêu. Phảng phất chính vươn tay khép lại đại môn, lại giống đúng tại mở cửa lớn ra, to lớn khô lâu dưới phù điêu, các loại sinh linh xương đan xen lẫn nhau, khắc ở cự môn phía trên, làm cự môn ngưng tụ ra, thiên âm giáng lâm, hóa thành cụ tượng hóa âm phù, quanh quẩn tại cự môn phụ cận, quỷ quyệt tà dị, nhưng lại tràn ngập phảng phất thiên địa chính đạo chi ý. Tại cự môn xuất hiện trong nháy mắt, liền có mấy đạo thân ảnh trống rỗng xuất hiện tại phù không đảo biên giới. Một buồn bực không lên tiếng kiếm tu, trước đó cùng Tần Dương từng có gặp mặt một lần, lẫn nhau gật đầu, đường ai nấy đi, một đúng biến mất tại Hoàng Tuyền chi địa Tiêu Chân Nhân. Vị này chính là đường đường chính chính đi chính đạo, hóa giải đại chấp niệm, mới rời khỏi Hoàng Tuyền chi địa, còn có một bao phủ trong bóng đen, chỉ có thể nhìn thấy thân hình, không biết là chủng tộc gì người. Theo sát lấy, Ti Mệnh xuất hiện, hắn chỉ xa xa nhìn thoáng qua, lập tức xoay người rời đi. Đại nhân, chính là như vậy, môn xuất hiện trước tiên, thuộc hạ liền đến. Úp, đừng quản kia cái gì cửa, dù sao nhất thời nửa khắc, sẽ không có người có thể đẩy cửa ra đi vào. Chúng ta bây giờ có chuyện trọng yếu hơn. Tần Dương chỉ nghe Ti Mệnh miêu tả một chút, lập tức bỏ đi tham gia náo nhiệt ý nghĩ. Mục đích của hắn lại không phải đi nơi đó tranh cái gì. Lại nói, lấy hắn phong phú kinh nghiệm, đại khái có thể đoán ra được, xông lên phía trước nhất, 8-9 phần 10 cái rắm cũng không chiếm được. Chỗ tốt toàn để về sau nằm cầm, có thể xem hiểu a. Tần Dương ném cho Ti Mệnh một phần bày ra, phía trên kỹ càng liệt ra như thế nào thao tác, như thế nào kiến thiết ra một tạm thời bộ môn, vãng sinh bộ môn, có thể xem hiểu ngược lại có thể xem hiểu. Chính là cái gì? Tần Dương liếc qua đứng ngoài quan sát Ti Tương quan tài, nhẹ nhàng ngã đá, Ti Tương, chớ ngủ, làm việc, việc này ta không làm được. Đại nhân, bảo chứng hoàn thành. Ti Mệnh liền tranh thủ trong miệng nuốt trở vào, đàng hoàng đáp ứng đi làm việc. Hắn lặng lẽ liếc qua Ti Tương quan tài, trong lòng tự nhủ, Ti Tương đại nhân lần này khai ra đại nhân, cũng không là bình thường mạnh, nếu không cũng không dám như thế đối với Ti Tương đại nhân nói chuyện. Chẳng qua, vãng sinh, hoàn toàn chính xác không tính là cái vấn đề lớn gì. Ti Mệnh thượng cổ này địa phủ gương mặt quen bắt đầu đi làm việc, nghênh đón sắp đến tử linh bộc phát chiều. Trong dự đoán, động động miệng, chỉ làm mấu chốt nhất hạch tâm trình tự thời gian. Cuối cùng là nhìn thấy ánh dạng đông, mặc dù cùng tưởng tượng không giống nhau lắm, Ti Mệnh dùng rất tốt. Không hổ là khi còn sống làm qua trấn linh ngục ngục trưởng người, mà lại nhất diệu vẫn là người của Ti Tương, hoàn toàn có thể tín nhiệm. Tuy Ti sai bảo không được liền tế ra Ti Tương, vậy không được cũng phải được. Ngắn ngủi mấy ngày, Ti Mệnh liền đã từ tử linh triều bên trong tìm được một chút năm đó thượng cổ địa phủ bộ hạ cũ, lại chiêu mộ một chút tử linh đi làm một chút ngoại vi việc khổ cực. Kết quả là tòa nhất phù không đảo đơn sơ kiến trúc bắt đầu phi tốc xuất hiện, biên giới địa phương cũng tu kiến ra một tòa tượng mô tượng dạng tiếp dẫn đài. Thượng cổ địa phủ nhân viên công tác ở nơi đó tiếp dẫn tử linh, đưa bọn hắn đi vào vãng sinh bộ, ghi chép nhân viên bắt đầu ghi chép đối phương cuộc đời. Mới khai ra bên ngoài nhân viên, làm tay chân, gặp được một chút không phối hợp, trực tiếp cầm xuống, có không chọc nổi đại lão, vậy trước tiên mời đến đi, giao cho Tần bộ trưởng. Tần Dương tự thân lên trận, trưng cầu ý kiến một chút đối phương ý kiến, yêu vãng sinh, không muốn đến sinh, liền để đối phương đi lên phía trước, rõ ràng báo cho đối phương, phía trước lông đều không có. Thời gian mấy tháng qua, đợt thứ nhất tử linh bộc phát chiều xem như kết thúc. Kết quả là, làm phúc lợi, nhóm đầu tiên nhân viên, nhất là xong thành ký ghi chép công việc, còn muốn bị chém tới ghi chép ký ức nhân viên. Được một phúc lợi, bọn họ cũng có thể vãng sinh. Nội bộ lưu truyền tin tức ngầm, đúng Tần bộ trưởng đặc biệt chú ý vãng sinh. Nghe nói vãng sinh xuất hiện tốt thiên phú cơ hội sẽ khá cao, cho nên tất cả mọi người tương đối tích cực. Dù sao vòng giả chi giới đợi thời gian dài, địa phương quỷ quái này đúng cái gì điều dạng, ai không rõ ràng, đưa tiễn nhóm này ghi chép nhân viên. Tần Dương nằm tại trên ghế nằm, liếc nhìn bận rộn mấy tháng thí nghiệm tư liệu, sở trường một hơi, nếu là chính hắn đến, tối thiểu đến không ngủ không nghỉ bận bịu hơn mấy chục năm. Vẫn là có tổ chức tốt, đại lão động động miệng, nắm giữ hạch tâm kỹ thuật là được rồi, việc khổ cực giao cho người phía dưới đi làm là được. Mấy vạn phần thí nghiệm người tham dự, các loại đều có, coi như bên trong chỉ có một thành có phản hồi, vậy cũng đầy đủ chống đỡ lấy một chút kết luận, đầy đủ hắn tổng kết ra một ít quy luật, mà đến tiếp sau còn có liên tục không ngừng tử linh xuất hiện. Chỉ cần nắm giữ không sai biệt lắm, tổng kết không sai biệt lắm, trước mắt hắn duy nhất một đầu khả năng đường lui, khả năng liền sẽ biến thành thật có thể làm đường lui, mà lại tương đối hoàn mỹ lựa chọn. Nếu thật là vãng sinh, có thể không uổng phí khí lực gì, hết thảy đều có thể tùy tiện trở về hình dáng ban đầu. Tần Dương mới không hứng thú ở chỗ này tiếp tục chờ đợi. Về phần cự lão tranh đấu, có thể không tham gia cũng đừng tham gia. Trở lại người sống thế giới phục sinh, chẳng lẽ không thơm à? Tốt nhất là tại cự lão giáng lâm trước đó, liền làm tốt hoàn thiện, có thể trưởng khống đường lui. Đến lúc đó, một không cao hứng liền trực tiếp lật bàn đi đường. Ai có bản lĩnh liền từ vong giả chi giới đuổi theo ra đến đánh chết lão tử. Coi như bị đuổi theo ra tới cũng không sợ, cùng lắm là bị đánh chết. Từ vong giả chi giới đi một vòng, lại trở về, sao, nghĩ như vậy, đây không phải một loại khác trường sinh bất tử rồi sao? Mà lại mỗi một lần đều có thể thay cái thân phận. Còn không người có thể biết, nghĩ đến những thứ này, Tần Dương lập tức xoay người nhảy dựng lên, nhiệt tình 10 phần, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.